Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 332, C332, hai tên kia đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng thấy cẩu phú quý và vật tương vong trung thực chất phác, hai anh em này cũng không hạng người nhân từ nương tay có chơi có chịu, ai dám hách tiền của hắn thử. Chơi không chết mấy người. Đạo sĩ Thanh Phong mắt thấy tình thế càng nghiêm trọng, lúc này đứng dậy khuyên can mọi người. Chư vị, mọi người tận mắt chứng kiến kết quả, không tồn tại sự che mắt nào cả. Tại sao không có sự giả dối nào? Lý Trạch Vũ là giả vờ thua bởi Tề Tiên Nhi, trả tiền mồ hôi nước mắt cho chúng tôi. Đám người lòng đầy căm phẫn, ai cũng không chú ý tới ngay khoảnh khắc đạo sĩ Thanh Phong đứng ra khuyên can, hai bóng người lén lút đục nước béo cò rời đi. Hai tên kia đâu? Chạy rồi, mọi người mau đuổi theo. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay trực thăng từ trên đảo Môn bay nhanh rời đi. Thiếu gia, những tên kia có thể chạy tới Hoàng Thành đuổi theo giết anh không? Vật tương vong lo lắng. Cẩu phú quý khinh thường cười nói. Bọn họ dám đi thử xem. Uầy, cũng đúng. Vật tương vong gãi đầu một cái, cười ha ha. Thông cảm, bọn họ cũng không có lá gan đó. Tiền tất nhiên quan trọng nhưng cũng không quan trọng bằng mạng nhỏ. Trong lúc hai người nói chuyện thì bỗng phát hiện phương hướng máy bay bay đi khác thường. Không phải tới Tuyên Thành cũng không phải về Hoàng Thành. Thiếu gia, chúng ta đi đâu? Cẩu phú quý hoài nghi hỏi. Dương Thành, Lý Trạch Vũ cũng không quay đầu lại đáp. Dương Thành, một câu lạc bộ cao cấp rất nổi tiếng. Tề Kiêu nằm trên giường tròn lớn mềm mại. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Khóe miệng Tề Kiêu nhếch lên nụ cười gian xảo. Vào đi, két. Một người phụ nữ ngoài 30 đẩy cửa vào, trên người mặc váy đen, cao gót màu đen, vớ cao màu đen. Da thịt người phụ nữ trắng nõn, gương mặt tinh xảo, phối hợp thêm bộ đồ màu đen toàn thân này có sức quyến rũ khó nói. Chỉ có điều người sáng suốt đều có thể nhìn ra được người phụ nữ rất căng. Thẳng, Liên Nhi, qua đây ngồi. Tề Kiêu vỗ giường bên cạnh, người con của Trấn Nam Vương Ả Ni mắc phải hội chứng mạnh đức nghiêm trọng, thích vợ của người khác. Người phụ nữ phong hoa tuyệt đại trước mắt này chính là người vợ vừa mới cưới của thuộc hạ hắn ta. Tống Liên Nhi không hề bị lay động, căng thẳng đến mức móng tay cũng sắp cắm vào da thịt. Liên Nhi, em cũng không muốn tiểu hổ bị tôi điều đi trấn thủ biên cương. Chứ, Tề Kiêu cười gian một tiếng, vẻ uy hiếp không hề che đậy. Tống Liên Nhi run rẩy tiến lên, trong ánh mắt đầy vẻ không cam lòng. Nếu như chồng cô ta bị điều đến biên cương thì có nghĩa hai vợ chồng sẽ không thể gặp mặt dài lâu. Hơn nữa trấn thủ biên cương rất nguy hiểm, rất có thể sẽ hy sinh. Lúc này Tề Kiêu tìm được cô ta nên có một màn bây giờ. Cách chương.